Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 669, lợi thế sân nhà của Lục Minh Ba. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ năng lực hệ thống của tôi, hoàn toàn khắc chế phó bản này. Nói xong, Lục Minh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Nhìn dòng xe cộ đông đúc bên ngoài cửa sổ, Lục Minh ung dung nói, U Minh có thể giúp tôi cưỡng chế thu phục quỷ vật. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là, khi tôi chọn đứng về phe thiện quỷ, tôi vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ của ác quỷ, tôi thậm chí có thể chuyển hóa lão đại của đối phương thành nô lệ của mình mà không tốn chút sức lực nào. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn Tiểu Cao, cậu nói xem, tôi có lợi thế sân nhà lớn như vậy, giải quyết một Trương Minh Viễn còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, chỉ vài lời đơn giản, Tiểu Cao đã hiểu ngay được logic hành động của Lục Minh. Anh ta thăm dò hỏi, vậy lão đại, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Tạ Quỷ Vương sao? Lục Minh khẽ gật đầu. Tôi đã làm chuyện này từ lâu rồi. Cách thành phố Cổ Linh khoảng 50 km về phía Tây, có một thành phố đổ nát. Tên của thành phố này đã bị lãng quên từ lâu, bước vào thành phố, lọt vào tầm mắt chỉ có đống đổ nát và sự hoang tàn. Trên con đường nhựa dầu, cỏ dại mọc um tùm, những ngọn cỏ dại cứng cáp đâm thủng mặt đường, bay phấp phới trong gió thể hiện sức sống mãnh liệt của chúng. Tuy nhiên, thành phố này, ngoài cỏ dại ra thì không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào nữa, ngay cả chim muông, thú vật, côn trùng, vân vân cũng đều tuân theo bản năng tránh xa thành phố này, như thể trong thành phố có một tồn tại khủng bố nào đó mà không ai biết. Giữa trung tâm thành phố bỏ hoang có một tòa cao ốc. Tòa cao ốc này không giống như những tòa nhà khác trong thành phố, nhìn từ bên ngoài, tòa cao ốc này sáng sủa, kính thủy tinh phản chiếu ánh nắng mặt trời, nhưng không hiểu sao, càng đến gần tòa nhà này, càng cảm thấy một luồng hơi lạnh phát ra từ tận đáy lòng. Đơn giản vì nơi này chính là sào huyệt của Tạ Luân Tạ Quỷ Vương. Đứng bên cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, Tạ Quỷ Vương nhìn về phía đông xa xa. Mờ mờ ảo, ông ta dường như nhìn thấy cách đó 50 km về phía đông, hơi thở của người sống bốc lên ngùn ngụt. Trương Minh Viễn miệng lẩm bẩm như vậy, Tạ Quỷ Vương từ từ uống cạn chất lỏng màu đỏ như máu trong cốc. Nhìn bề ngoài, ông ta khoảng 40 tuổi, mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng. Quỷ khí ngưng tụ ẩn sâu trong thân quỷ của ông ta, so với quỷ thì ông ta nhìn giống người hơn. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Luân nói, vào, một con quỷ vật từ cửa phòng xuyên vào trong. Thấy vậy, Tạ Luân đột nhiên cau mày, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, bảo cô gõ cửa, ý bảo cô gõ cửa rồi vào. Cô con mẹ nó có hiểu quy củ không? Nữ quỷ xinh đẹp run rẩy vì lời quát tháo của Tạ Luân, nhất thời quỷ khí bốc lên, cô ta suýt nữa bị Tạ Luân dọa đến mức hồn phi phách tán. Hít một hơi thật sâu, Tạ Luân miễn cưỡng đè nén cơn giận, nói, nhớ lấy, theo tôi thì phải tuân theo quy củ của tôi. Bên ngoài các người thế nào tôi không quan tâm, nhưng trong tòa nhà này, từng người đều phải giả vờ giống người cho tôi, hiểu chưa? Nữ quỷ liên tục gật đầu. Thấy vậy, Tạ Luân lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nói đi, có chuyện gì? Giọng nói dễ nghe truyền ra từ miệng nữ quỷ. Là chuyện của Liên Minh. Vừa nãy Minh chủ nói, để đại nhân chú ý hai chuyện. Một là, liên quan đến việc vây quét thành phố Linh Đạo. Lần này Liên Minh triển khai vây quét thành phố Linh Đạo, ba vị hộ pháp sẽ ra tay toàn bộ, thề sẽ nghiền nát lão già Vương Đồng Quan đánh mãi không chết kia, tóm gọn toàn bộ hội Đồng Quan. Minh chủ muốn đại nhân đi một chuyến. Dù sao thì thành phố Linh Đạo là nơi trú ẩn lớn nhất và mạnh nhất, muốn tiêu diệt thành phố Linh Đạo thì chuẩn bị bao nhiêu cũng không thừa. Tạ Luân nghe xong thì hơi nhíu mày, ông ta chưa kịp mở miệng thì nữ quỷ lại nói, Minh chủ nói, sau khi mọi chuyện xong xuôi, thành phố Cổ Linh có thể giao cho đại nhân toàn quyền xử lý. Dù sao thì so với Vương Đồng Quan, Trương Minh Viễn còn lâu mới lên được mặt bàn. Tạ Luân há miệng thở dốc nhưng lại không biết nên nói gì. Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Liên Minh Ngục Giả, vị minh chủ sâu không thể lường được và tam đại hộ pháp, sau một hồi do dự, Tạ Luân hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, được, tôi sẽ lên đường sau. Nữ quỷ lại nói, còn một chuyện nữa. Minh chủ nói, hôm nay thư sinh tìm đến ông ta, làm một giao dịch với chúng ta. Hiện tại thư sinh cần rất nhiều kết tinh quỷ khí, giá cả ưu đãi hơn nhiều so với giá giao dịch trên dạ yến. Cho dù không có câu chuyện, chỉ cần có kết tinh quỷ khí, thì vẫn có thể đổi được thứ mình muốn với thư sinh trên dạ yến. Minh chủ còn nói, mặc dù không biết tại sao thư sinh lại muốn thu thập kết tinh quỷ khí, nhưng chuyện này có lợi cho chúng ta, những ai quan tâm có thể chuẩn bị trước. Đây đúng là một tin tốt. Tạ Luân lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng. Ông ta đang lo lắng không có câu chuyện nào để kể trong dạ yến tiếp theo, ai ngờ đang buồn ngủ thì thư sinh lại đưa gối đến. Nói xong hai chuyện, nữ quỷ mở cửa phòng, bước ra khỏi cửa như người bình thường. Nhớ lại hai chuyện vừa nghe được, trong đầu Tạ Luân suy nghĩ trăm mối, nhưng đột nhiên, có tiếng nói vang lên bên tai. Liên minh. Hội đồng quan, có phiền không nếu kể chi tiết cho chúng tôi? Tạ Luân đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, ông ta thấy hai quỷ vật một nam một nữ đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bản thân, Tạ Luân vừa định có động tác thì chỉ thấy trời đất quay cuồng. Mọi cảnh tượng xung quanh ông ta đảo lộn trong nháy mắt. Trong chớp mắt, Tạ Luân đã đến một nơi sương mù mịt mù. Hung thần cấp cao. Tạ Luân đột nhiên hét lên. Trong vô thức, ông ta đã bị kéo vào quỷ vực của hung thần cấp cao. Tạ Luân lập tức sợ hãi. Ông ta nhanh chóng mở miệng, các người hỏi tôi đáp, tôi biết gì nói nấy, nhưng trong sương mù, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ truyền đến. Không cần, chủ nhân của tôi có cách đơn giản hơn. Tạ Luân đã giải thích một cách hoàn hảo câu nói, núi không có hổ, khỉ liền xưng vương, là một hung thần cấp trung, thực lực của Tạ Luân, thực sự khó có thể diễn tả hết bằng lời. Trong cảm nhận của Morente và Ngải Nhĩ Tuyết, thực lực của Morente có lẽ chỉ mạnh hơn Trương Minh Viễn một chút xíu, nếu nói Trương Minh Viễn bị kẹt tại mức giới hạn trên của hung thần cấp trung thông thường thì Tạ Luân lại bị kẹt tại mức giới hạn thấp nhất của hung thần cấp trung thông thường. Lúc này, khi đối mặt với hai hung thần cấp cao, Tạ Luân đừng nói đến việc phản kháng, ngay cả vốn liếng để đầu hàng cầu xin cũng không có. Ông ta vừa định mở miệng nhưng chỉ thấy sương mù dày đặc từ khắp bốn phương tám hướng ập đến với tốc độ nhanh như chớp, sương mù đó dường như có sự sống, tôi, ngay khi vừa thốt ra một chữ, sương mù dày đặc lập tức biến thành kén, chặt chẽ bao bọc lấy Tạ Luân bên trong. Bên kia, Ngải Nhĩ Tuyết và Morente gật đầu nhẹ, ra hiệu đã xong, Tạ Luân đang ở trong kén sương mù, cảm thấy rất không ổn. Mọi thứ, đều bị ngăn cách và cô lập, Tạ Luân không nghe được, không nhìn được, không cảm nhận được gì cả. Kiểu giam cầm như thế này, có thể coi là tra tấn. May mắn thay, sự tra tấn của Ngải Nhĩ Tuyết đối với Tạ Luân không kéo dài quá lâu. Khi kén sương mù bị xé toạc, thứ hiện ra trước mắt Tạ Luân là một phòng khách sạn rộng rãi. Nhìn người đàn ông khuôn mặt vô cảm đang đứng trước mặt mình, đưa tay ra, Tạ Luân nở một nụ cười mà ông ta tự cho là thân thiện. Vị, đại nhân này, tuy nhiên, lần này, Tạ Luân vẫn chưa kịp nói hết lời thì đã thấy bàn tay đó đã đặt lên đỉnh đầu ông ta. Ánh sáng đen kịt lóe lên trong chớp mắt. Tạ Luân chỉ cảm thấy mình như được ngâm trong nước ấm, toàn thân đều cảm thấy dễ chịu ấm áp. Cảm giác, không tệ, ý nghĩ này vừa lóe lên, Tạ Luân đã như chất lỏng, bị lục minh hút vào trong cơ thể, năng lực u minh có hiệu lực. Sức mạnh của bạn cộng 3. Rút tay lại, sau khi cảm nhận một cách đơn giản, lục minh khẽ gật đầu. Quay đầu, nhìn về phía Hy Vọng và Tiểu Cao, lục minh nói, cho nên các cậu thấy đấy, phó bản này thực sự rất hợp với tôi. Chủ nhân. Một bên vang lên giọng nói nhẹ nhàng, chính là Ngải Nhĩ Tuyết lên tiếng. Vừa rồi khi tôi và Morente thực hiện nhiệm vụ, tôi đã nghe con quỷ đó nói về cái gì đó gọi là liên minh, hội đồng quan, nói đến đây, Lục Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khởi động cộng linh, triệu hồi Tạ Luân ra. Nhìn hung thần cấp trung cung kính đứng trước mặt mình, Lục Minh vừa ngồi xuống ghế sofa vừa hỏi. Bây giờ, hãy nói về liên minh và hội đồng quan đi. Tạ Luân đáng thương lúc này cuối cùng cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, có lẽ là vì ham thể hiện, hoặc là muốn gây ấn tượng trước mặt chủ nhân mới, Tạ Luân nở một nụ cười nịnh nọt, giọng nói như phát thanh viên mở lời. Liên minh, tên đầy đủ là Liên minh Ngục Giả. Liên minh Ngục Giả, Hy Vọng lẩm bẩm một tiếng, khiến Tạ Luân gật đầu nói, cái gọi là Liên minh Ngục Giả, chính là liên minh những quỷ vật có thực lực tổng hợp mạnh nhất trên thế giới này. Hai chữ ngục giả, có thể hiểu là hành giả địa ngục, mục đích của liên minh này là hiện thực hóa địa ngục ở nhân gian. Hy Vọng nhếch miệng, nói trắng ra, chính là muốn diệt trừ loài người, để quỷ vật thống trị thế giới sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Đường lối tư tưởng của liên minh chính là cái này, ngài thật thông minh, Tạ Luân cười nịnh nọt khen Hy Vọng một câu, khiến Hy Vọng cong đuôi lên tận trời. Điều này khiến Lục Minh nhìn Tạ Luân với ánh mắt khác. Tên này có vẻ như là một con quỷ tinh quái, liên minh ngục giả đã thành lập từ lâu, nguồn gốc có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước. Nhưng thực ra, cái tổ chức liên minh ngục giả này không chặt chẽ lắm. Xét cho cùng, tính bất khả khống chế của quỷ vật thực sự quá mạnh. Người chia tốt xấu, quỷ chia thiện ác. Thiện quỷ thì không sao nhưng logic hành vi của ác quỷ thì căn bản không thể suy đoán được, mong đợi ác quỷ tuân thủ lệnh cấm chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn chung, liên minh ngục giả có vẻ to lớn nhưng thực chất lại lỏng lẻo. Minh chủ của liên minh dùng lợi ích ràng buộc thuộc hạ, dùng sức mạnh duy trì uy quyền. Mà trong liên minh ngục giả, điều đáng nói nhất có lẽ chính là minh chủ của liên minh, cùng với tam đại hộ pháp dưới trướng minh chủ. Bốn con quỷ này chính là tầng lớp cao nhất và là hạch tâm tuyệt đối của liên minh ngục giả. Những tên còn lại, đại khái chỉ là một lũ gió chiều nào xoay chiều nấy, không đáng lo ngại. Tạ Luân nói xong, Lục Minh khẽ gật đầu nói, minh chủ và tam đại hộ pháp là thực lực gì? Tạ Luân nói, minh chủ không biết là thực lực gì, chưa ai từng thấy ông ta ra tay. Nhưng tam đại hộ pháp kia đều là cấp hung thần cấp cao. Lục Minh nhíu mày không dễ nhận thấy. Sức mạnh này có chút khó giải quyết rồi, suy nghĩ một lát, Lục Minh lại mở miệng, vậy ta có thể hiểu như thế này được không? Liên minh ngục giả và nơi trú ẩn là kẻ thù bẩm sinh. Tạ Luân vội vàng gật đầu, đúng vậy, nơi trú ẩn còn tồn tại trên thế giới này có 13 tòa. Mỗi tòa đều có hung thần hoặc cường giả cùng cấp trấn giữ. Đây là xương cứng, bình thường không ai muốn gặm. Nhưng liên minh ngục giả thì khác, chúng thích nhất là phá hủy nơi trú ẩn, hầu như mỗi lần hành động đối với nơi trú ẩn đều là do liên minh ngục giả dẫn đầu. Hung thần dù sao cũng không phải là cải trắng. Lục Minh trong phó bản này đã tiếp xúc không ít hung thần, Mạnh Viện, Tạ Luân, Trương Minh Viễn, họa sĩ tính là nữa. Nhưng đây chỉ là điều tất yếu sau khi thực lực đạt đến một mức độ chắc chắn, nói trắng ra là đứng cao nhìn xa. Trên thực tế, hung thần trong phó bản này không nhiều lắm, dù có đâm thủng trời cũng chưa chắc có thể vượt quá trăm. Có câu thế giới rộng lớn như vậy, nếu không có xung đột lợi ích to lớn thì thực sự không cần phải đánh nhau sống chết với những kẻ cùng cấp. Vì vậy, rất ít hung thần hoang dã mạnh mẽ tấn công nơi trú ẩn. Tiểu Cao lại hỏi, theo lời ngươi nói, nếu liên minh ngục giả có ít nhất 4 hung thần cấp cao, chúng lại thích phá hủy nơi trú ẩn nhất thì sự tồn tại của nơi trú ẩn thành phố của Linh có vẻ rất vô lý, quả hồng thì phải chọn quả mềm mà bóp. Quy mô của thành phố cổ Linh, trước mặt liên minh ngục giả, thực sự không đáng kể gì, một hung thần cấp cao có thể dễ dàng hạ gục Trương Minh Viễn. Không cần Tạ Luân giải thích, Lục Minh đã lẩm bẩm nói ra ba chữ, hội đồng quan. Tạ Luân lập tức gật đầu. Đúng vậy chủ nhân, hội đồng quan. Cái gọi là có ánh sáng thì có bóng tối, nếu nói liên minh ngục giả là bóng tối thì hội đồng quan chính là ánh sáng. Trên thực tế, 13 nơi trú ẩn còn tồn tại hiện nay đều được hội đồng quan bảo vệ, và Trương Minh Viễn cũng chỉ là thành viên dưới trướng hội đồng quan mà thôi. Cái gọi là hiểu bạn nhất, chắc chắn là kẻ thù của bạn. Đối với hội đồng quan, những gì Tạ Luân biết thậm chí còn chi tiết hơn cả liên minh ngục giả. Người đứng đầu hội đồng quan tên là Vương Đồng Quan, một tu hành giả. Nghe nói năm nay Vương Đồng Quan đã hơn 700 tuổi, là trưởng giáo đương đại của Thiên Sư Đạo. Vương Đồng Quan trải qua 3 triều đại, Thiên Sư Đạo vẫn thịnh vượng không suy. Nói cách khác, hội đồng quan thực ra chính là được xây dựng dựa trên khuôn khổ chính là Thiên Sư Đạo. Từ xưa đến nay, hội đồng quan luôn lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Quan tuần dạ thời đại Cảnh, Thiên Sư vệ đạo thời đại Ngụy, quân đoàn dũng sĩ săn ma thú xa xưa hơn nữa, những bộ phận này đều do tu hành giả Thiên Sư Đạo quản lý. Nói đến đây, Tạ Luân ngừng giọng, nhìn về phía Tiểu Cao. Còn Trương Minh Viễn, chính là một trong những nghĩa tử của Vương Đồng Quan. Nghĩa tử, con nuôi, nghĩa tử, con nuôi, Tiểu Cao gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ nhưng vẫn không kìm được lẩm bẩm một câu, tình cảm ra là có cha nuôi không chỉ vậy. Tạ Luân bổ sung. Thiên Sư Đạo nắm giữ thuật xúc địa thành thốn. Vì vậy, một khi thành phố cổ Linh bị tấn công, sự hỗ trợ từ hội đồng quan sẽ rất nhanh chóng. Đây cũng là một trong những lý do khiến thành phố cổ Linh không dễ bị động vào. Phải nói rằng ở thời điểm hiện tại, không còn nơi trú ẩn nào dễ bị động vào nữa. Nhưng nơi trú ẩn cũng không thể phản công ra bên ngoài, xét cho cùng thì tổng thể thực lực của hội đồng quan cũng chỉ tương đương với liên minh ngục giả. Phục súc địa thành thốn, thu hẹp đại địa đến mức nhỏ bằng một thốn, chỉ cần một bước chân là có thể di chuyển ngàn vạn dặm. Phục súc địa thành thốn, thu hẹp đại địa đến mức nhỏ bằng một thốn, chỉ cần một bước chân là có thể di chuyển ngàn vạn dặm. Tuy nhiên, trên thế giới này, vẫn còn tồn tại một số lượng lớn ác quỷ, rõ ràng là lập trường của chúng gần với liên minh ngục giả hơn là hội đồng quan. Lục Minh nghe xong, suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi, trụ sở của hội đồng quan ở đâu, thành phố Linh Đạo? Đó là nơi trú ẩn lớn nhất thế giới, do chính vương đồng quan trấn giữ. Ông ta có thực lực như thế nào, Tạ Luân do dự một chút, lắc đầu nói, không biết cụ thể là thực lực gì, chỉ biết rằng vương đồng quan có ghi chép về việc tiêu diệt hung thần cấp cao. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Bởi vậy, ở lần vào phó bản trước, Lục Minh không trải qua sự kiện Tạ Luân tấn công thành phố Cổ Linh. Nếu không diệt trừ được hội đồng quan, Tạ Luân sẽ không động được vào thành phố Cổ Linh. Đồng thời, điều này cũng phù hợp với một thông tin tình báo khác mà Lục Minh biết được. Có quỷ vật muốn động vào thành phố Linh Đạo. Rõ ràng, chuyện này là do Liên minh Ngục Giả chủ mưu. Liên minh Ngục Giả muốn động vào thành phố Linh Đạo, đúng không? Lục Minh hỏi như vậy, Tạ Luân lập tức nịnh hót, chủ nhân sáng suốt, kẻ dưới bái phục. Không để ý đến lời nịnh hót này, Lục Minh lại nói, thời gian, trong vòng một tuần, không biết cụ thể, Minh chủ chỉ bảo tôi đến tập hợp ở gần thành phố Linh Đạo trước, Lục Minh khẽ gật đầu. Chuyện này hẳn là xảy ra trong thời gian nhiệm vụ chính tuyến, bởi vì rõ ràng là, nếu không có thành phố Linh Đạo và Vương Đồng Quang, con người trong phó bản này sẽ lập tức bước vào thời gian đếm ngược diệt vong, điều này phù hợp với quy tắc của phó bản. Mà ở tiến độ phó bản lần trước, Lục Minh hoàn toàn không biết chuyện này. Nheo mắt lại, nhớ lại thái độ của Trương Minh Viễn vào giai đoạn cuối của phó bản lần trước, Lục Minh đã có tính toán trong lòng. Vương Đồng Quang 89 phần 10 là đã bại trận, bại, không phải chết. Trận chiến này, khả năng lớn là Vương Đồng Quang bị thương nặng nhưng vẫn còn khả năng liều mạng lần cuối. Do đó vào giai đoạn cuối của phó bản lần trước, Trương Minh Viễn nói rằng vẫn có thể đợi Lục Minh 3 năm nữa. Nhưng ở đây vẫn còn một vấn đề khác. Cũng trong phó bản lần trước, Trương Minh Viễn đã nói rằng, thư sinh không phải là nguyên nhân hủy diệt thế giới, mà là cuốn sách trên tay anh ta, nhưng xét theo thông tin đã biết hiện tại thì khả năng lớn là sự sụp đổ của hội đồng quan không liên quan gì đến thư sinh. Vậy thì, tại sao Trương Minh Viễn lại nói với Lục Minh như vậy, thư sinh sẽ không phải là minh chủ của liên minh ngục giả chứ, phải nói rằng, khả năng này cũng có vẻ rất cao. Vừa nghĩ, Lục Minh vừa mở lời. Câu hỏi thứ ba, thư sinh. Nói đến thư sinh, Lục Minh hơi thẳng lưng. Thư sinh có phải là minh chủ của liên minh ngục giả không? Tạ Luân lắc đầu, không phải. Ừm, hẳn là không phải, tôi không chắc lắm. Bởi vì minh chủ đã từng tham gia dạ yến nhiều lần. Nếu hai người là cùng một người thì minh chủ cũng không cần phải làm vậy chứ, quả thực là như vậy, nhưng không thể xác định 100% là hai người không phải là cùng một người. Cuối cùng, thư sinh có năng lực phân thân. Và đối với những quỷ vật cấp bậc hung thần thì việc thay đổi ngoại hình và khí tức cũng không phải là điều gì lạ. Đem chuyện này cất vào lòng, Lục Minh lại nói. Kể cho ta nghe những gì ngươi biết về thư sinh. Tạ Luân há miệng nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Tôi không biết nhiều về thư sinh. Nếu nói mức độ bí ẩn của minh chủ liên minh ngục giả là 1 thì thư sinh là 100, không ai biết gì về thư sinh. Được rồi. Đã nằm trong dự đoán. Cuối cùng, thư sinh vẫn luôn làm rất tốt công tác bảo mật. Tình cảm của chúng ta trong phó bản lần trước đã gặp phải độ khó đơn giản trong phòng, sau khi mọi người sắp xếp xong thông tin của Tạ Luân, Tiểu Cao không khỏi cảm thán như vậy. Nghe xong, Lục Minh, hy vọng, mọi người cùng gật đầu. Phó bản lần trước thực sự là độ khó đơn giản, ngay khi người chơi vào, họ đã được đưa đến thành phố Cổ Linh. Tất nhiên, độ khó của phó bản lần này cũng không nói là quá mức. Địa điểm vào vẫn ở vùng ngoại ô thành phố Cổ Linh, có thể coi là độ khó phổ thông. Nhưng thực ra, từ lời kể của Tạ Luân, họ cũng có thể nghe ra rằng, thế giới quan của phó bản này tương đối phức tạp. Lần trước Lục Minh tiếp xúc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Về phe phái, có thể chia ra làm bốn phía. Một bên là hội đồng quan và loài người. Hội đồng quan là thủ hộ giả, loài người là lệ thuộc. Ban đầu, Lục Minh tưởng rằng thiện quỷ chủ động che chở loài người, nhưng giờ xuất hiện Vương Đồng Quang, Lục Minh mới phát hiện sự việc không phải như vậy. Vương Đồng Quang là trưởng giáo đương đại của Thiên Sư Đạo, việc che chở loài người và kéo dài đạo thống vốn là hỗ trợ lẫn nhau, Trương Minh Viễn ngược lại mới là một người khác biệt. Thứ hai là Liên Minh Ngục Giả, tất nhiên, nói Liên Minh Ngục Giả cũng không thích hợp, chủ chốt của Liên Minh này chính là Minh Chủ và Tam Đại Hộ Pháp, bốn con quỷ vật này. Đây chính là vai phản diện, theo quan điểm của loài người. Thứ ba là Thư Sinh. Anh ta là bí ẩn nhất. Thông tin đã biết hiện tại cơ bản là không có. Thư Sinh tự thành một phái. Trông thì không giống người của Hội Đồng Quang và Liên Minh Ngục Giả, nhưng trên thực tế, hành động của Thư Sinh có khuynh hướng. Anh ta tổ chức dạ yến, mà tham dự dạ yến cần rất nhiều chuyện ma. Điều này khiến những người hoặc quỷ có năng lực tham dự dạ yến trở nên vô cùng năng nổ, mà quỷ vật một khi đã năng nổ thì con người sẽ gặp họa. Có thể nói, dạ yến là một chất xúc tác, thúc đẩy rất lớn mâu thuẫn giữa người và quỷ, cũng như giữa quỷ với quỷ, muốn lợi ích tối đa hóa thì cần phải liên tục gây chuyện. Mà người giỏi gây chuyện, khả năng cao không phải người tốt hay thiện quỷ. Nếu xét kỹ thì Thư Sinh thực ra đứng về phía Liên Minh Ngục Giả. Thứ tư là những con ác quỷ và kẻ xấu lang thang bên ngoài. Những kẻ xấu như Vương Đại Nã thực ra còn dễ nói, vì hai bên không ưa nhau, cũng không thể làm nên chuyện gì lớn. Nhưng những con ác quỷ như Mạnh Viện, Tạ Luân thì lại đáng nói. Ác quỷ bẩm sinh thân thiết với Liên Minh Ngục Giả. Thậm chí rất nhiều ác quỷ đều là thành viên của Liên Minh Ngục Giả. Đừng thấy Tạ Luân nói Liên Minh Ngục Giả tổ chức lỏng lẻo, nhưng khi Minh Chủ ra lệnh, chẳng phải Tạ Luân ông ta vẫn phải ngoan ngoãn chạy đến sao? Tại sao? Có mục tiêu chung, Hội Đồng Quang, hơn nữa giao hảo với Liên Minh Ngục Giả sẽ có lợi lớn. Nhưng những thứ này không quan trọng. Lục Minh đổi giọng. Dù sao thì những thứ hỗn độn này đều phải vào túi ta. Lục Minh đương nhiên tự tin như vậy, nghĩ đến đây, Lục Minh quay đầu nhìn Tạ Luân. Một lát nữa diễn một vở kịch với ta. Hôm nay, thành phố Cổ Linh tràn ngập ánh nắng và gió mát. Nhưng đây chỉ là cảnh tượng giả dối do Trương Minh Viễn tạo ra bằng quỷ vực. Bầu trời thực bên ngoài luôn u ám, gió dữ gào thét, âm khí dày đặc, vô số quỷ vật quỷ quái lang thang bên ngoài nơi trú ẩn, biến toàn bộ thế giới thành một vùng đất chết. Tiễn Lục Minh rời đi, Trương Minh Viễn như một người bình thường, ăn sáng đơn giản. Sau đó, anh ta cũng giống như một người bình thường, xử lý công việc, trò chuyện với đồng nghiệp, nhàn nhã, thảnh thơi, bình thường nhưng cũng có một hương vị khác lạ. Trương Minh Viễn rất thích cuộc sống như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc sống như vậy là một thứ xa xỉ đối với Trương Minh Viễn. Ngay sau khi Lục Minh rời đi chưa đầy một giờ, Trương Minh Viễn nhạy bén nhận ra có điều bất thường bên ngoài nơi trú ẩn. Sau khi cảm nhận một chút, Trương Minh Viễn khẽ thở dài. Tạ Luân, Tạ Quỷ Vương, lại là tên này, là thần thủ hộ của thành phố Cổ Linh. Trương Minh Viễn chắc chắn hiểu rõ tình hình xung quanh thành phố Cổ Linh. Trên toàn bộ khu vực xung quanh thành phố Cổ Linh, xét về thực lực, Tạ Luân là người đứng đầu. Sức mạnh của hung thần cấp trung đã đủ để thống trị một phương. Xét về sức mạnh, mặc dù Trương Minh Viễn không sợ Tạ Luân nhưng vẫn thực sự tồn tại khoảng cách. Người đứng thứ hai chính là Trương Minh Viễn. Là thần thủ hộ của thành phố Cổ Linh, Trương Minh Viễn cũng có chút bản lĩnh, tất nhiên, nếu chỉ dựa vào bản thân, anh ta cũng không thể canh giữ được một vùng đất rộng lớn như thành phố Cổ Linh, Hội Đồng Quang đằng sau anh ta đã cho Trương Minh Viễn rất nhiều sự tự tin. Thứ ba là Mạnh Viện, nhưng nữ quỷ đó chỉ bảo vệ một mẫu đất của mình, không có tính xâm lược. Những thứ còn lại không đáng để bàn. Quay trở lại với Tạ Luân. Tuy con quỷ Tạ Luân này không mạnh lắm nhưng lại có quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ, tính xâm lược của ông ta không thấp, lúc nào cũng muốn biến thành phố Cổ Linh thành một câu chuyện quỷ. Vì vậy, thỉnh thoảng Tạ Luân sẽ đến vùng ngoại ô thành phố Cổ Linh để đi dạo và ngắm nghía. Đánh nhau thì không dám nhưng kiểu quấy rối vô bổ này cũng thực sự khiến Trương Minh Viễn cảm thấy khó chịu. Anh ta chỉ có thể rụt cổ như đà điểu, làm ngơ hành động của Tạ Luân. Dù sao thì, làm đà điểu cũng chính là tình cảnh chân thực của Hội Đồng Quan hiện tại, Trương Minh Viễn cũng không thấy mất mặt. Ngược lại, anh ta còn suy nghĩ đến một chuyện khác. Đó chính là cuộc tấn công tiếp theo của Liên Minh Ngục Giả. Như Tạ Luân đã nói, Liên Minh Ngục Giả là một tổ chức rời rạc, việc trao đổi thông tin trong tổ chức rất có vấn đề. Nhưng cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Quang rất chặt chẽ, thông tin trao đổi thường xuyên. Hơn nữa, Thiên Sư Đạo có nhiều nhân tài xuất chúng, cho nên, đừng nói là Vương Đồng Quang, ngay cả Trương Minh Viễn cũng biết, sắp tới Liên Minh Ngục Giả sẽ ra tay với thành phố Linh Đạo. Anh ta lo lắng. Lo lắng phía bên cha nuôi sẽ gặp chuyện gì đó. Cũng bất lực. Bất lực vì hội đồng quan thiếu người, bản thân thực lực anh ta cũng yếu, không thể tạo chút ảnh hưởng gì đến trận chiến cấp độ này. Đang tự trách mình, Trương Minh Viễn đột nhiên sững sờ. Bởi vì anh ta cảm nhận được, trong thành phố Cổ Linh, đột nhiên bùng phát một luồng năng lượng mạnh mẽ. Cùng với sự bùng phát của năng lượng, một bóng người lao ra khỏi thành phố Cổ Linh, đuổi theo Tạ Luân đang khiêu khích ở xa, cái này Trương Minh Viễn không khỏi há hốc mồm. Anh ta muốn làm đà điểu. Nhưng có người không muốn làm, anh ta càng không ngờ tới, người tên Lục Minh này lại cứng rắn như vậy. Tạ Luân chỉ mới ló đầu ra, hắn đã gấp gáp dết ra ngoài. Nhưng khi nghĩ lại, Trương Minh Viễn đột nhiên lắc đầu. Cuộn mình trong ghế văn phòng, nhấp một ngụm nước nóng pha kỹ tử, Trương Minh Viễn thầm nghĩ, một là ác quỷ, một là người bí ẩn không rõ lai lịch. Đánh đi, đánh cho ra trò thì tốt. Trương Minh Viễn không nhúc nhích, kiên trì đến cùng, dù sao thì chắc chắn không thể ra ngoài rồi, nhỡ đâu bị bắt lại thì sao, dù sao bên ngoài cũng hỗn loạn như vậy, thêm một Lục Minh thì có sao, tâm lý của Trương Minh Viễn đã bị Lục Minh nắm chắc. Hắn đã sớm biết, sự khiêu khích của Tạ Luân và sự bốc đồng của bản thân không thể lôi kéo Trương Minh Viễn, kế hoạch ban đầu của Lục Minh là để Tạ Luân tấn công mạnh vào thành phố Cổ Linh, đến lúc nguy cấp, Lục Minh sẽ như thần binh từ trên trời giáng xuống giải cứu, chắc chắn sẽ tạo được thiện cảm. Nhưng từ miệng Tạ Luân, Lục Minh biết được rằng sự hỗ trợ của hội đồng quan sẽ rất nhanh chóng, điều này khiến kế hoạch ban đầu của hắn hoàn toàn đổ bể. Nhưng một kế không thành, lại nghĩ ra một kế khác. Bóc địch là tay sai của mình, chơi thế nào chẳng phải do Lục Minh quyết định sao? Có thể thấy, bên ngoài thành phố Cổ Linh, quỷ khí ngút trời đột nhiên bốc lên nghi ngút, tiếng gào điên cuồng của Tạ Luân truyền đi xa, thậm chí khiến Trương Minh Viễn muốn làm ngơ cũng không được, kẻ nào đến đây, xưng tên ra, trừ ma vệ đạo, cần gì phải lưu danh, một người hỏi một người đáp, cứ như đang diễn tấu nói. Nếu nói phong cách của Trương Minh Viễn là thận trọng, vậy thì khoảnh khắc này, phong cách Lục Minh đang thể hiện, chính là cương trực, không dài dòng, bóng người Lục Minh như điện, lao đến bên cạnh Tạ Luân nhanh như chớp. Trong cảm nhận của Trương Minh Viễn, Lục Minh chỉ lóe lên vài cái, đã bóp lấy đầu Tạ Luân, tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng Tạ Luân, cầu xin, nhưng, lời còn chưa dứt, ông ta đã hóa thành chất lỏng, bị Lục Minh hút vào trong cơ thể, chiếc cốc trên tay Trương Minh Viễn hơi run rẩy. Thế này thì cũng con mẹ nó mạnh thái quá rồi, nhìn lại Lục Minh, anh ta thấy Lục Minh đang lơ lửng giữa không trung, nhắm chặt hai mắt, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện lần trước. Sau khi sử dụng phép sư hồn, tôi biết được rằng trong thế đạo này, từng đường đi nước bước của con người đều rất khó khăn. May mắn thay, có những người tốt bụng như anh, mới giúp loài người chúng ta có thể kéo dài hơi tàn. Điểm mấu chốt nằm ở phép sư hồn, đúng vậy. Tên Lục Minh này biết phép sư hồn. Mặc dù kinh ngạc vì Lục Minh có thể sư hồn hung thần cấp trung, nhưng rõ ràng đây không phải là điều quan trọng vào thời điểm hiện tại. Điều mấu chốt là, trong lòng Trương Minh Viễn giật mình, anh ta thấy Lục Minh đã xuất hiện bên cạnh mình không biết từ lúc nào. Không gian xung quanh như đông cứng lại. Những người bình thường trong cục cảnh sát vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Chỉ có Trương Minh Viễn và Lục Minh vẫn có thể cử động được, nhìn khuôn mặt tươi cười thân thiện của Lục Minh. Trương Minh Viễn cũng không khỏi nở nụ cười xã giao. Anh muốn, tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về thành phố Linh Đạo. Nói xong, nụ cười trên môi Lục Minh càng tươi hơn. Đúng rồi, vừa nãy tôi đã xem ký ức của Tạ Luân, phát hiện ra một vài điều thú vị. Ví dụ như, ông ta là thành viên của Liên Minh Ngục Giả. Ví dụ như, anh là hội viên của Hội Đồng Quan. Ví dụ như, trụ sở của Hội Đồng Quan nằm ở thành phố Linh Đạo. Còn nữa, gần đây Liên Minh Ngục Giả dường như sắp có thao tác gì đó lớn ở thành phố Linh Đạo, nụ cười hiền lành, cộng thêm ánh mắt, anh không thành thật lắm đâu, của Lục Minh khiến Trương Minh Viễn há hốc mồm, không biết giải thích thế nào. Cho đến khi Lục Minh mỉm cười dịu dàng. Anh cũng đừng căng thẳng, tôi là người tốt, thật đấy. Lần này tôi xuống núi du ngoạn, thấy thế đạo hỗn loạn, yêu ma hoành hành. Tôi chỉ có lòng muốn giúp đỡ nhân tộc chúng ta, chuyện xây dựng hình tượng bản thân. Lục Minh thấy chỉ cần vừa đủ là được rồi. Ngồi đối diện Trương Minh Viễn, Lục Minh suy nghĩ rồi lại mở lời, ban đầu tôi còn định hỏi anh về tin tức của thành phố Linh Đạo. Nhưng bây giờ, có nguồn tin Tạ Luân tự đưa đến tận cửa thì không cần phiền phức như vậy nữa. Tôi đã xem ký ức của Tạ Luân, Biết được vị trí của thành phố Linh Đạo và những thông tin liên quan đến hội đồng quan, lần này đến đây, tôi muốn chào tạm biệt anh. Nói xong, Lục Minh đứng dậy, cúi chào Trương Minh Viễn. Cảm ơn anh vì những đóng góp cho loài người. Hẹn ngày gặp lại, khoan đã, chưa đợi Lục Minh nói hết lời, Trương Minh Viễn đã cười khổ nói. Tôi không biết anh có lai lịch thế nào, thậm chí tôi còn không biết anh rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Trương Minh Viễn quả thực không dễ bị lừa như vậy, Lục Minh muốn xây dựng hình tượng bản thân chỉ nhờ mấy câu nói suông chắc chắn không hiệu quả với Trương Minh Viễn. Nhưng điều này không quan trọng. Chỉ vì, sau khi Lục Minh thể hiện được thực lực tiêu diệt hung thần cấp trung một cách dễ dàng, đồng thời biết được vị trí của thành phố Linh Đạo, thì có một số chuyện Trương Minh Viễn muốn nói phải nói, mà không nói cũng phải nói. Thử tưởng tượng xem, nếu để Lục Minh tự ý đến thành phố Linh Đạo, bất kể Lục Minh là người tốt hay xấu, lập trường ở bên nào thì một quả bom lớn như vậy âm thầm ẩn núp, ai mà không lo lắng, chi bằng giúp Lục Minh tạo mối quan hệ, dẫn dắt hắn tiếp xúc với hội đồng quan và thiên sư đạo, dù Lục Minh có mưu đồ gì thì cha nuôi của anh ta cũng có thể đề phòng trước. Tất nhiên, trường hợp xấu nhất là Lục Minh có mưu đồ xấu. Về mặt tốt, việc môi giới Lục Minh và thiên sư đạo cũng có thể thu nạp một vị cường giả đến giúp đỡ cuộc chiến sắp tới. Nghĩ đến đây, Trương Minh Viễn thở dài. Chuyện đã đến nước này, anh ngồi xuống trước, tôi sẽ kể sơ qua cho nghe về tình hình bất lợi của thành phố Linh Đạo. Thành phố Linh Đạo nằm cách thành phố Cổ Linh 1.000 km về phía đông nam. Đây là nơi trú ẩn lớn nhất của nhân loại trên thế giới hiện nay. Cho đến khi tới gần, Lục Minh mới giật mình nhận ra, từ lớn, trong lời Trương Minh Viễn lớn đến mức nào, chưa kịp nhìn thấy những tòa cao ốc chọc trời, thứ đầu tiên đập vào mắt là những cánh đồng rộng lớn. Trên cánh đồng, cây cối xanh tươi, những hạt thóc chín vàng, còn có những người nông dân đang miệt mài lao động, tạo nên một khung cảnh bận rộn. Trên khuôn mặt những người nông dân đó, Lục Minh không nhìn thấy sự thấp thỏm về số phận vô thường và nỗi lo lắng về ngày mai chưa biết, nụ cười trên khuôn mặt họ xuất phát từ tận đáy lòng, hy vọng bên cạnh không khỏi lẩm bẩm, nơi này thật kỳ lạ, Tiểu Cao khó hiểu hỏi, có gì lạ? Tao thấy nơi này mới bình thường chứ, không giống như thành phố Cổ Linh, thậm chí còn không có đất canh tác. Hy vọng liếc nhìn Tiểu Cao, dùng giọng điệu đè bẹp chỉ số thông minh nói, vì vậy, tôi mới nói là kỳ lạ. Trong thế giới bình thường, hiện tượng bất thường được gọi là bất thường. Nhưng trong thế giới bất thường, hiện tượng bình thường mới được gọi là bất thường. Anh tự nghĩ xem, thế giới trong phó bản giả yến là thế giới bình thường à, Tiểu Cao hơi biểu môi, Lục Minh nhẹ giọng nói, hai người các cậu kẻ tung người hứng với nhau, vẫn cũng khá vui nhỉ, nói xong, Lục Minh nhìn về phía Hy Vọng. Nhưng mày nên hiểu ấy, bình thường thì kẻ hứng mới là người có đầu óc nhanh nhạy nhất. Hy Vọng hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Cao, chỉ thấy Tiểu Cao đang cố nhịn cười. Hy Vọng tức giận, anh chơi tôi sao? Tiểu Cao cười nói, chỉ là nói đùa thôi, dù sao thì, chỉ cần là người chơi thì đều có thể nhìn thấu sự bất thường của nơi này. Tiểu Cao tao không thông minh lắm nhưng cũng không đến mức ngốc đến nỗi không hiểu gì. Nói xong, chưa đợi Hy Vọng phản bác, Tiểu Cao đã làm dáng vẻ, co nang suy nghĩ, trầm ngâm nói. Mặc dù lão đại không nói với chúng ta rốt cuộc Trương Minh Viễn đã nói gì, nhưng nhìn vào trạng thái an cư lạc nghiệp ở vùng ngoại ô thành phố Linh Đạo này, thì chỉ có một cách giải thích cho sự bất thường này. Nói xong, Tiểu Cao và Hy Vọng nhìn nhau, đồng thanh nói, hội đồng quan trâu bò. Thiên sư đạo trâu bò, ha ha ha. Cảm ơn hai vị đã công nhận. Hoan nghênh khách quý đến thăm, tiếng cười sang sảng đột nhiên vọng đến từ xa. Hai người một chó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở hướng đông nam, có người cưỡi hạc bay tới. Người đến có tóc bạc phơ, khuôn mặt trẻ trung, không biết bao nhiêu tuổi, Lục Minh thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hòa nhã, sau khi gật đầu với ông lão cưỡi hạc, con hạc trắng đã bay đến trước mặt ba người. Ông lão nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi hạc trắng, nhìn Lục Minh hai lần, cũng cười nói. Có phải là Lục Minh tiểu hữu không? Lục Minh lịch sự nói, đúng là tại hạ. Không biết các hạ có phải chăng là trưởng giáo của thiên sư đạo, thần thủ hộ của thành phố Linh Đạo, Vương Đồng Quang lão tiên sinh, nhìn tuổi tác cũng khá phù hợp. Nhìn dao động năng lượng, cũng khá phù hợp, khí tức trên người ông lão này khiến Lục Minh khá khó hiểu, nhưng nhìn vào phản ứng của những quỷ vật bên trong cung điện linh dị, ngay cả những hung thần cấp cao cũng có thể cảm nhận được áp lực đến từ ông lão. Ông lão lại cười lớn, không phải, không phải. Tại hạ tên là Mạnh Phiền Chu, chỉ là con nuôi thôi. Còn gia phụ vẫn đang ở trong quý phủ, chờ Lục Minh tiểu hữu đến. Nói xong, Mạnh Phiền Chu nháy mắt, nhẹ nhàng nói, nghe nói Lục tiểu hữu thần thông quảng đại, ngay cả tên Tạ Quỷ Vương Tạ Luân kia cũng không phải là đối thủ của tiểu hữu. Gia phụ thích nhất ngồi luận đạo với người khác, có lẽ lát nữa tiểu hữu sẽ được nếm trải cảm giác này. Lục Minh tỏ vẻ giật mình, không tiếp lời về việc luận đạo, ngược lại chấp tay với Mạnh Phiền Chu, thì ra là Mạnh lão tiên sinh, nghe danh đã lâu. Lời này không phải là khách sáo, bởi vì Trương Minh Viễn và Tạ Luân đều đã từng nhắc đến cái tên Mạnh Phiền Chu. Giống như Vương Đồng Quang, Mạnh Phiền Chu cũng là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, không rõ thực lực, nhưng nhìn vào tuổi tác của ông ta, Mạnh Phiền Chu này rõ ràng đã được Vương Đồng Quang đích thân chỉ dạy. Sau một hồi khen ngợi lẫn nhau, Mạnh Phiền Chu đưa tay ra hiệu mời Lục Minh. Lục Minh thấy vậy cũng không khách sáo, theo lời mời của Mạnh Phiền Chu, ba người một chó đều cưỡi lên hạt trắng của ông ta. Không biết hạt trắng là linh vật gì, khi hành khách vừa ngồi lên thân nó, thân hình hạt trắng nhanh chóng lớn lên, đôi cánh rung lên lập tức bay lên khỏi mặt đất, sau đó lại có một lớp màng năng lượng trong suốt ngăn cản áp suất gió, rất đảm bảo độ thoải mái. Tốc độ của hạt trắng cực nhanh. Chỉ một lát sau, mọi người đã nhìn thấy thành phố Linh Đạo ở phía xa. Tòa nhà cao tầng mọc san sát thì không cần phải nói nhiều, vì tòa nhà cao tầng có thể chứa được nhiều người hơn. Người qua lại tấp nập, xe cộ đông đúc, cả thành phố đều thể hiện sức sống mãnh liệt. Thật khác so với dự đoán, Lục Minh cười nói xong, Mạnh Phiền Chu lập tức lên tiếng, vậy tiểu hữu cho rằng, thành phố Linh Đạo nên có bộ dáng như thế nào, lan can chạm khắc, vách tường bằng ngọc, như chốn bồng lai tiên cảnh. Nói xong, Lục Minh lại bổ sung thêm một câu, như vật mới phù hợp với phong cách của Thiên Sư Đạo. Mạnh Phiền Chu vuốt râu cười dài, nhưng đột nhiên ông ta thu lại nụ cười trên mặt. Ông ta nói, đã từng như vậy. Chỉ tiếc, áp lực liên minh ngục giả gây cho chúng ta quá lớn, phòng tuyến ngày càng thu hẹp. Nhìn xuống tòa nhà cao tầng bên dưới, trong mắt Mạnh Phiền Chu thoáng qua vẻ hoài niệm. Bồng lai tiên cảnh cũng tốt, nhưng bảo vệ được càng nhiều hơn thì lại tuyệt hơn. Tiểu hữu, cậu xem lý lẽ này có đúng hay không? Lục Minh khẽ gật đầu, chắp tay nói, vãn bối xin lĩnh giáo. Hạt trắng đáp xuống bãi đáp trực thăng trên nóc một tòa cao ốc. Lục Minh và những người khác lần lượt bước xuống từ hạt trắng kêu lên một tiếng thanh thoát, thân hình từ từ thu nhỏ lại, chỉ trong chốc lát, đã biến thành một con hạt giấy chỉ bé bằng lòng bàn tay. Con hạt giấy bay vào lòng bàn tay của Mạnh Phiền Chu một cách linh hoạt, Mạnh Phiền Chu thu nó lại, mỉm cười hiền hậu, tiểu xảo thôi, để Lục Minh tiểu hữu chê cười rồi. Lục Minh cũng cười nói vài câu xã giao, vừa nói chuyện vừa xuống lầu cùng mọi người. Tòa cao ốc này có lẽ là tòa nhà cao nhất ở thành phố Linh Đạo, lúc đến, Lục Minh còn nhìn thấy đèn LED nhấp nháy ba chữ lớn, Thiên Sư Đạo, trên đỉnh tòa nhà, mặc dù không có chạm trổ nhưng mặt tiền của Thiên Sư Đạo này cũng không nhỏ, tất nhiên, bọn họ cũng xứng đáng được hưởng đãi ngộ này. Tòa nhà cao tổng cộng 188 tầng, phút tận trời mây, bọn họ đi thang máy từ hành lang lên đến tầng cao nhất, thang máy di chuyển rất nhanh đến tầng 88. Cửa thang máy vừa mở ra, Lục Minh đã nhìn thấy bên ngoài cửa xếp hai hàng tuấn nam mỹ nữ mặc đạo phục màu trắng. Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, những mỹ nhân này, hẳn là những vãn bối dễ nhìn nhất trong Thiên Sư Đạo, đồng loạt mở miệng. Bái kiến Mạnh Sư Tổ, bái kiến ba vị khách quý. Đãi ngộ đạt mức cao nhất, trên mặt Lục Minh nở nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu, chợt giọng nói của Mạnh Phiền Chu truyền vào tai hắn, tiễn hữu đừng trách móc, đừng chê chúng ta tiếp đãi chưa long trọng. Trơ mắt nhìn thành phố Linh Đạo sắp đụng độ đại chiến, nhân sự quả thật hơi thiếu thốn, chúng ta chỉ có thể tìm tạm mấy tiểu tử trẻ tuổi này để giữ thể diện. Lục Minh cười lắc đầu, Mạnh tiên sinh thật sự quá khách khí. Đãi ngộ của Thiên Sư Đạo với Lục Minh vẫn khá tốt. Đám người đến nghênh đón Lục Minh chính là nhân vật số 2 của Thiên Sư Đạo, Mạnh Phiền Chu. Chỉ điều này đã chứng tỏ mức coi trọng của Thiên Sư Đạo với Lục Minh. Mà rất nhanh, chỉ trong vài ngày, Trưởng giáo Thiên Sư Đạo, Hội trưởng Hội Đồng Quang, Vương Đồng Quang lão tiên sinh cũng xuất hiện trước mắt Lục Minh. Năm nay Vương Đồng Quang đã hơn 700 tuổi. Khác với vẻ ngoài tóc bạc mặt hồng của Mạnh Phiền Chu, ngoại hình của Vương Đồng Quang vẫn rất trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, dáng người cao ráo, tóc đen đầy đầu. Khi Mạnh Phiền Chu dẫn theo Lục Minh và những người khác đến phòng riêng trong khách sạn, Vương Đồng Quang đang ngồi ở vị trí chủ tọa ở bàn ăn, khi nhìn thấy Lục Minh, Vương Đồng Quang ngẩng đầu lên cười hiền hòa. Ông ta chưa nói gì cả, nhưng chỉ nụ cười ấy thôi cũng lập tức khiến Lục Minh cảm nhận được thiện ý của Vương Đồng Quang, cũng như một thân pháp lực phản phát quy chân của ông ta. Nếu nói mạnh phiền chu có thể gây ra mối đe dọa chết người đối với hung thần cấp cao thì sức mạnh của Vương Đồng Quang này đủ để nghiền nát phần lớn hung thần cấp cao, Lục Minh không nhìn ra liệu ông ta có phải cận tà thần hay không, cũng không đánh giá được, nhưng rõ ràng không thể dùng góc nhìn của hung thần cấp cao để đánh giá người này. Lục Minh cung kính cúi chào Vương Đồng Quang, Vương Đồng Quang hòa nhã nói, ngồi đi. Lục Minh nghe xong bèn ngồi xuống đối diện Vương Đồng Quang, Tiểu Cao, Hy Vọng, Mạnh Phiền Chu lần lượt ngồi xuống, Vương Đồng Quang cầm đũa trước, chỉ vào những món ăn thịnh soạn trên bàn. Ăn đi. Lục Minh mỉm cười, cảm ơn ông đã khoản đãi. Không có gì. Thật sự theo phong cách điềm đạm ít lời à, nhưng phong cách này thực sự khiến Lục Minh rất thích, xét cho cùng, hình tượng của hắn do chính bản thân hắn tự tạo, cộng thêm xuất thân cũng là giả, nếu Vương Đồng Quang lắm mồm hỏi đến tận cùng, Lục Minh cũng chỉ có thể nói dối liên thiên. Nhưng nói nhiều thì sai nhiều, nói dối nhiều thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy. Mạnh Phiền Chu hiểu rõ tính tình của Vương Đồng Quang, vì vậy nhiệm vụ làm nóng bầu không khí đương nhiên rơi vào đầu ông ta. Trong bữa ăn, Mạnh Phiền Chu nói không ngừng, trước tiên là khách sáo nói chuyện với Lục Minh một hồi, sau đó lại nhắc đến Liên Minh Ngục Giả và Hội Đồng Quang, rồi lại nhắc đến cuộc chiến sắp tới. Nhìn chung, ông ta không nói một câu vô nghĩa nào, nhưng lại nói chuyện một cách thoải mái như đang trò chuyện gia đình. Cho đến khi ăn uống xong xuôi, Lục Minh hạ đũa, nhìn Vương Đồng Quang, bình tĩnh nói, hồi nãy, vãn bối nghe Mạnh lão tiên sinh từng nói, Vương tiên sinh muốn ngồi xuống luận đạo với tại hạ, không biết chúng ta sẽ bắt đầu khi nào. Vương Đồng Quang mỉm cười nhưng không trả lời. Mạnh Phiền Chu lại ha ha hai tiếng, lên tiếng, đã kết thúc rồi, Lục Minh, Hy Vọng, Tiểu Cao. Vương Đồng Quang đứng dậy, cười nói, các vị cứ nói chuyện, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng, mãi đến khi Vương Đồng Quang rời đi hẳn, Mạnh Phiền Chu mới cười nói, tính tình của gia phụ vốn như vậy. Từ sau khi đại cảnh sụp đổ, lời nói của gia phụ ngày càng ít đi, mong các vị đừng bận tâm, nói xong, Mạnh Phiền Chu nâng ly rượu lên, cùng ly với Lục Minh rồi uống cạn. Mạnh Phiền Chu lại nói, có điều liên quan đến việc ngồi xuống luận đạo này, thực ra thì không giấu gì các vị, phong cách luận đạo của gia phụ chính là như vậy. Trước đây, hình như là 30 năm trước thì phải, trong lần luận đạo cuối cùng của gia phụ, ông và đối thủ, tức là minh chủ đương nhiệm của Liên Minh Ngục Giả đã ngồi im 3 ngày 3 đêm, sau đó minh chủ đó đã lập tức rút lui, đồng thời cam kết trong vòng 10 năm sẽ không xâm phạm đến nhân tộc chúng ta. Nói xong, Mạnh Phiền Chu chuyển hướng, tóm lại là, ta không hiểu cách luận đạo của gia phụ. Nhưng ta thực sự biết bản lĩnh của ông, cậu có biết vừa rồi gia phụ truyền âm cho ta, đã nói gì với ta không? Mạnh Phiền Chu nháy mắt là mặt xấu, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người trưởng bối. Nghe xong, Lục Minh cười nói, cái gì, gia phụ nói cậu có phạm tiểu tiết nhỏ, nhưng đại tiết thì không tồi. Còn nói cậu có thể tin tưởng được, còn về chuyện gì mà môn phái ẩn thế hay gì đó, cậu tự hiểu là được, chuyện này chúng ta sẽ không hỏi nhiều. Còn nói cậu có thể tùy ý xem bí tịch của thiên sư đạo chúng ta, coi như là thù lao gia phụ trả trước cho cậu. Nói xong ba câu trên, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lục Minh và hai người kia, Mạnh Phiền Chu cuối cùng trịnh trọng nói, gia phụ còn nói, thế giới này, đành phải nhờ cậy vào cậu. Sắc mặt Lục Minh lập tức thay đổi, nhìn vào vị trí mà Vương Đồng Quang vừa ngồi, trầm ngâm hồi lâu, Lục Minh từ từ thu lại nụ cười trên mặt. Nhìn lại Mạnh Phiền Chu, Lục Minh khẽ gật đầu, bản lĩnh của Vương lão tiên sinh, tại hạ khâm phục. Mạnh Phiền Chu dường như không ngạc nhiên trước biểu cảm mặt liệt của Lục Minh lúc này, nhìn vào mắt Lục Minh, Mạnh Phiền Chu chắp tay trịnh trọng nói, Lục tiểu hữu muốn hỏi gì cứ hỏi, tại hạ chắc chắn sẽ trả lời hết, trở về phòng do Hội Đồng Quan sắp xếp. Tiểu Cao vào trước, kiểm tra sơ qua rồi quay lại nói với Lục Minh, không có camera giám sát. Tất nhiên là không có, Hội Đồng Quan và Vương Đồng Quan bọn họ sẽ không dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để giám sát chúng ta. Hy Vọng vươn người một cái, trèo lên ghế sofa, vừa liếm chân vừa ung dung nói. Thấy vậy, Tiểu Cao ngược lại sốt ruột, anh ta nhìn Hy Vọng đang ung dung, lại nhìn Lục Minh đang tỏ vẻ bình tĩnh, gãi đầu gãi tai nói, nhưng mà không có nhân nghị gì hết. Lục Minh cắt ngang sự do dự của Tiểu Cao, nói, tôi hiểu ý cậu. Vương Đồng Quan kia đúng là như hách vậy. Ông ta dường như biết chúng ta là người chơi, còn có thể nhìn thấu lai lịch tôi là giả nhưng lại không có ý đồ xấu gì với Hội Đồng Quan. Biết hết mọi chuyện, không khoa trương đến vậy. Đọc tâm thì còn có thể, nói tóm lại, Mặc dù bản lĩnh của Vương Đồng Quang không nhỏ nhưng điều này không những không gây cản trở cho kế hoạch của chúng ta, ngược lại còn mở ra cánh cửa thuận tiện cho chúng ta. Dù sao thì Lục Minh thật sự không có ác ý với hội đồng quan này. Tiểu Cao. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, Tiểu Cao giật mình, có. Vừa rồi Mạnh Phiền Chu chẳng phải đã nói, chúng ta có thể mượn đọc điển tịch của Thiên Sư Đạo sao? Cậu đi tìm ông ta, chép hết các phương pháp tu luyện của Thiên Sư Đạo. Phương pháp tu luyện của Thiên Sư Đạo không có tác dụng với Lục Minh, nhưng chắc chắn có tác dụng với Cục An Ninh. Phó bản về quỷ vậy, tỷ lệ tử vong luôn cao, chỉ vì người chơi rất ít khi có biện pháp đối phó với quỷ vật. Mà bây giờ, Vương Đồng Quang lại ném cả đạo thống của Thiên Sư Đạo vào mặt Lục Minh, nếu không nhặt thì đúng là quá uổng. Tiểu Cao nhanh chóng gật đầu, được. Nói xong, anh ta liền đi ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại Lục Minh và Hy Vọng. Một người một chó nhìn nhau, Lục Minh tiện tay rút ra thiệp mời dạ yến. Thật ra, so với Vương Đồng Quang và Thiên Sư Đạo, hiện tại thứ tao tò mò nhất vẫn là tên thư sinh kia. Hay nói đúng hơn, thứ Lục Minh tò mò nhất vẫn luôn là tên thư sinh và quyển sách trên tay anh ta. Vừa rồi tán gẫu với Mạnh Phiền Chu, trọng tâm câu chuyện cũng tập trung vào tên thư sinh. Thứ nhất, thành phố Linh Đạo cũng có dạ yến. Điều này cũng hợp lý. Mặc dù Mạnh Phiền Chu nói rõ, với thực lực của hội đồng quan, hoàn toàn có thể ngăn cản thư sinh tổ chức dạ yến ở thành phố Linh Đạo, nhưng tại sao phải ngăn cản? Thư sinh tổ chức dạ yến khắp nơi trên thế giới, thêm thành phố Linh Đạo cũng chẳng nhiều thêm, bất thành phố Linh Đạo cũng chẳng ít đi. Nhưng đối với thành phố Linh Đạo, không có dạ yến, sẽ thiếu một con đường để phát triển, kẻ địch có nhiều hơn bản thân một con đường phát triển thì tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Cứ thế chênh lệch sẽ ngày càng lớn. Thứ hai, ngay cả hội đồng quan cũng không có tư liệu về thư sinh. Vương Đồng Quang có tò mò về dạ yến không? Chắc chắn là tò mò, ông ta có điều tra về thư sinh không? Chắc chắn là có. Nhưng tò mò và điều tra chỉ là mục đích và quá trình, chứ không phải kết quả. Kết quả là, với bản lĩnh của Vương Đồng Quang, cũng không thể tìm ra bí mật trên người thư sinh. Cuối cùng, Mạnh Phiền Chu đã nói một điều. Nghĩ đến đây, Lục Minh hơi nheo mắt, nghiêm túc nói, lần đại chiến này giữa Liên Minh Ngục Giả và Hội Đồng Quang, 80% là thư sinh sẽ ra tay. Đây chính là trọng tâm cuộc đối thoại với Mạnh Phiền Chu vừa rồi. Vương Đồng Quang không biết có được tin tức từ đâu, minh chủ của Liên Minh Ngục Giả đã dùng một câu chuyện lớn, mời được bản thể của thư sinh tham chiến. Vì vậy, Mạnh Phiền Chu nói rõ, nếu Lục Minh thực sự hứng thú với thư sinh, vậy thì trận đại chiến lần này sẽ là một cơ hội cực tốt để tìm hiểu về thư sinh, Lục Minh vốn không thể bỏ lỡ. Bất kể là liên quan đến nhiệm vụ hay thu phục quỷ vật, Lục Minh đều phải tham gia trận chiến này. Thư sinh chỉ cung cấp thêm một lý do để Lục Minh tham chiến mà thôi. Nhưng bây giờ, những điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm hiện tại chính là biến hiện, biến câu chuyện từ thư sinh thành tiền. Tất nhiên, nếu có thể khiến thư sinh dao động tâm lý thì càng tốt. Môi khẽ hé mở, một câu chuyện quỷ khá chất lượng được thốt ra từ miệng Lục Minh. Khi câu chuyện đi vào hồi kết, tấm thiệp mời trong tay Lục Minh từ từ phát sáng và xuất hiện một dòng chữ. Hôm nay 10 giờ tối, thành phố Linh Đạo, tòa nhà Dạ Đô tầng 444. Hội đồng quan, hay nói đúng hơn là Thiên Sư Đạo, đã hòa nhập hoàn hảo vào môi trường đô thị lớn. Sơn môn xa xưa, đã biến thành tòa nhà cao tầng hiện đại, mặc dù không có cảnh đẹp như tiên cảnh chốn nhân gian nhưng lại nhiều thêm một chút, hơi thở con người. Tòa nhà Thiên Sư nằm ở thành phố Linh Đạo cao 188 tầng nhưng 88 tầng bên dưới, đều cho thuê ra bên ngoài, giống như tầng 88 Vương Đồng quan sắp xếp để ăn cơm, chính là một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố Linh Đạo. Còn đi lên nữa, mới là sơn môn của Thiên Sư Đạo. Ngồi thang máy chuyên dụng đi lên, rất nhanh, Cao Nghĩa Thịnh đã đến tầng 155. Cả tầng này được trang trí rất trống trải, cả một tầng không có vách ngăn, ngược lại giống như một thư viện, bày đầy giá sách. Trên giá sách được sắp xếp ngăn nắp các loại sách cổ, đây chính là tàng kinh các của Thiên Sư Đạo đương thời. Tiểu Cao lấy danh nghĩa Lục Minh tới chép bí tịch, trên đường không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tuy nhiên, khi đến tàng kinh các, anh ta phát hiện có một người đã đứng ở cửa thang máy. Hai người nhìn nhau, Tiểu Cao lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng nghiêm, cung kính nói, bái kiến lão thiên sư. Người xuất hiện trước mặt Tiểu Cao không phải Vương Đồng Quang thì là ai, đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm Tiểu Cao, một lát sau, khóe miệng Vương Đồng Quang lại nhếch lên nụ cười dịu dàng. Gọi tôi là Nghĩa Phụ, được không, Tiểu Cao? Vương Đồng Quang nói ngắn gọn nhưng Tiểu Cao vẫn hiểu được ý của Vương Đồng Quang, vừa lên đã nhận con trai, ông định làm gì vậy? Tiểu Cao lập tức ngượng ngùng, cho đến khi Vương Đồng Quang lại nói, tôi dạy cậu bản lĩnh. Dạy tốt hơn, dạy những thứ mạnh hơn so với tên quỷ đầu bếp kia, hiếm khi lắm, Vương Đồng Quang mới nói hai câu, điều này đủ chứng tỏ ông ta rất coi trọng Tiểu Cao, nhưng việc vội vã nhận họ hàng này, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Tiểu Cao tuy rất thiếu chủ kiến nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ra cũng không thấy có gì mờ ám trong chuyện này, một người có thể nghiền nát hung thần cấp cao, vừa lên đã muốn dạy bản lĩnh cho cậu ta, nhận cậu ta làm con nuôi. Cơ hội này thực sự không nên bỏ lỡ, nhưng mà, Tiểu Cao hơi do dự, Vương Đồng Quang lập tức nói tiếp, đi hỏi Lục Minh. Tiểu Cao như được đại xá, vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn tin nhắn, rất nhanh, tin nhắn của Lục Minh đã trả lời lại, chỉ có ba chữ, đồng ý đi. Nghĩa phụ. Tiểu Cao cung kính hành lễ, Vương Đồng Quang mỉm cười ôn hòa, thời gian gấp nên không làm lễ. Theo tôi, chép bí tịch trước, sau đó tôi sẽ dạy cậu đạo pháp của thiên sư. Nói xong, Vương Đồng Quang lập tức quay người đi vào sâu trong tàng kinh các, tuy Tiểu Cao cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đi theo sau Vương Đồng Quang. Vừa tiện tay gửi ba chữ, đồng ý đi, Lục Minh, đại khái mang tâm lý không quan tâm với chuyện Vương Đồng Quang nhận con nuôi. Người ta vội vã dạy ngươi bản lĩnh, cho dù là mồi nhử, chúng ta cũng phải ăn trước đã rồi nói sau. Người chơi theo đuổi cái gì, chẳng phải là sức mạnh sao, mà đạo thống của thiên sư đạo trong phó bản này, quả thực rất uyên thâm bát đại, giới hạn cao nhất có thể đạt đến thiên tai cấp cao. Kết hợp thêm năng lực truyền thừa, thành tựu cận tà thần cũng không phải là mơ. Đối với Tiểu Cao, một phương pháp tu luyện thẳng tắp đến thiên tai cấp cao đã được coi là con đường lên trời, hơn nữa còn được Vương Đồng Quang đích thân chỉ điểm, cơ hội này không có lý do gì mà không nắm bắt. Tiểu tiết nhỏ không đáng nhắc tới. Đi thang máy xuống dưới, rất nhanh, Lục Minh đã đến đại sảnh tầng 1. Tầng 1 của tòa nhà thiên sư là một trung tâm thương mại lớn, lúc này đang là thời điểm hoàng hôn, trung tâm thương mại có rất nhiều người qua lại nhưng chỉ liếc mắt, Lục Minh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mạnh Phiền Chu. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Phiền Chu mỉm cười hiền lành, vẫy tấm thiệp mời màu đen trên tay. Cùng nhau đi, trên tay Mạnh Phiền Chu cũng có thiệp mời Dạ Yến, trước đó ông ta chưa từng nhắc đến chuyện này nhưng nghĩ lại, Lục Minh cũng thấy, việc Mạnh Phiền Chu có thiệp mời Dạ Yến là điều đương nhiên. Dù sao, thứ này có thể cướp được, Dạ Yến cũng chỉ nhận thiệp mời chứ không nhận người. Gật đầu rồi đi đến bên cạnh Mạnh Phiền Chu, hai người cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà, trước cửa đã có xe chờ sẵn hai người. Tài xế mở cửa xe cho hai người lần lượt lên xe, theo tiếng xe khởi động, Mạnh Phiền Chu lại mở lời. Thành phố Linh Đạo lớn hơn thành phố Cổ Linh, dân số cũng đông hơn, cường giả cũng nhiều hơn. Cao thủ ở thành phố Linh Đạo, không chỉ có thiên sư đạo, mà còn có một số môn phái tu hành khác, cũng như một số quỷ vật có thiện ý cũng vì vậy, quy mô Dạ Yến ở thành phố Linh Đạo rất lớn, lần trước, cũng chính là Dạ Yến cách đây 3 ngày, có tới 38 người tham gia. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người. Nói xong, Mạnh Phiền Chu nhìn Lục Minh, cười hỏi. Ta nghe Trương Minh Viễn nói, lần trước cậu tham dự Dạ Yến, đã kể rất nhiều câu chuyện, vậy thì lần này Lục Minh gật đầu, nhiều hơn. Chật chật chật, Mạnh Phiền Chu lè lưỡi, rồi cười nói, xem ra ta phải chuẩn bị một ít tả giấy cho người lớn rồi, Lục Minh lập tức cứng họng. Phong cách nói chuyện của Mạnh Phiền Chu này, hoàn toàn trái ngược với tuổi tác của ông ta trên đường đi. Mạnh Phiền Chu nói không ngừng nghỉ, rất nhanh, hai người đã đến trước tòa nhà Dạ Đô. Thời gian đã gần 9 giờ, Lục Minh còn muốn đi dạo quanh đây nhưng Mạnh Phiền Chu lại nói, lên lầu trước đi. Không cần phải canh giờ. Dù sao, Dạ Yến cũng tương đương với một lần họp mặt của những tu hành giả ở thành phố Linh Đạo, mọi người trước Dạ Yến sẽ trò chuyện, trao đổi chút tình báo, đây cũng được coi là điểm đặc biệt của Dạ Yến ở thành phố Linh Đạo. Vì có nhiều người nên rất náo nhiệt. Lục Minh gật đầu, theo Mạnh Phiền Chu đi vào tòa nhà Dạ Đô. Tòa nhà Dạ Đô cao 99 tầng. Không có tầng 444 như trên thiệp mời Dạ Yến. Nhưng đã có kinh nghiệm từ lần trước, Lục Minh cũng không lấy làm lạ. Cùng Mạnh Phiền Chu đi vào thang máy, sau khi quẹt thiệp mời, thang máy tự động đi lên, rất nhanh, theo tiếng cửa thang máy mở ra, mọi thứ quen thuộc đều lọt vào tầm mắt của Lục Minh. Hành lang sương mù mù mịt. Và ở cuối hành lang, một căn phòng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Theo từng làn sương đen từ từ bốc lên, Lục Minh quay đầu nhìn Mạnh Phiền Chu, Hắn thấy Mạnh Phiền Chu dù có năng lực xua tan luồng sương đen nhưng cũng không làm vậy, ông ta thản nhiên để luồng sương đen che khuất dung mạo và thân hình của mình, dẫn Lục Minh đi về phía trước nơi đèn đuốc sáng trưng. Hai người đi vào phòng. Có thể thấy, cách bày biện trang trí trong phòng hoàn toàn khác với địa điểm dạ yến ở thành phố Cổ Linh. Không gian rộng lớn và trống trải, cùng với chiếc bàn tròn chiếm gần nửa không gian. Ngay tại vị trí chủ tọa đối diện cửa ra vào, thư sinh bị luồng sương đen bao phủ đang ngồi ung dung. Khi nhìn thấy Mạnh Phiền Chu và Lục Minh, thư sinh hít một hơi thật sâu, chào mừng đạo tôn tiên sinh và tử thần tiên sinh. Lục Minh quay đầu nhìn Mạnh Phiền Chu, nghệ danh đạo tôn này là điều Lục Minh không ngờ tới. Mạnh Phiền Chu cũng không cảm thấy xấu hổ, sau khi gật đầu với thư sinh, ông ta dẫn Lục Minh đến ngồi xuống hai chiếc ghế trống cạnh nhau. Lúc này, đã có hơn 10 người tụ tập ở dạ yến. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Phiền Chu chào hỏi từng người, trong lúc chào hỏi lẫn nhau, Lục Minh cũng biết được danh hiệu của những người khác. Tất nhiên, điều này không quan trọng, Lục Minh đến đây không phải để kết bạn, quay đầu nhìn thư sinh, hắn thấy thư sinh cũng đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt xuyên thấu luồng sương đen, sau khi nhìn nhau, Lục Minh cười nói, đã mang quần áo chưa, thư sinh? Quần áo gì vậy? Khiêu vũ, tất nhiên phải mặc quần áo khiêu vũ rồi. Anh cũng không chuyên nghiệp lắm nhỉ, thư sinh, khóe mắt anh ta giật giật, dường như tâm trạng đã đến bờ vực sụp đổ, nhưng đáng tiếc, tâm trạng của thư sinh lại có xu hướng phục hồi, hít một hơi thật sâu, thư sinh trầm giọng nói, nếu như anh cần, tôi có thể mặc, nhưng phải trả thêm tiền. Lục Minh khẽ nhún vai, giọng điệu thay đổi, thực ra cũng không cần phiền phức như vậy. Thế này nhé, chúng ta thương lượng một chút, à đúng rồi, anh mang đủ kết tinh quỷ khí trên tay chưa? Nói đến kết tinh quỷ khí, thư sinh lập tức phấn chấn lên. Yên tâm, đủ, vậy thì thế này nhé. Lục Minh mở lời lần nữa, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. Nếu anh bị tôi vắt kiệt kết tinh quỷ khí trước, anh sẽ mặc quần áo bó sát, nhảy một điệu cho mọi người ở đây xem, từng, cứ nhảy theo điệu hip hop đường phố đang thịnh hành là được. Tất nhiên, quần áo bó sát là quan trọng nhất. Còn nếu tôi bị anh vắt kiệt trước, tôi sẽ trả lại anh một nửa số kết tinh quỷ khí, anh thấy thế nào? Tất nhiên, để đảm bảo công bằng, anh không được động tay động chân vào giá cả sẽ được tính theo giá gốc. Còn những câu chuyện trong tay tôi chỉ đổi lấy kết tinh quỷ khí, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý, ngang ngược nào trước khi anh tiêu hết toàn bộ kết tinh quỷ khí, anh thấy thế nào? Thư sinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, được. Anh ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều kiện của Lục Minh có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ không mất mặt trước đám đông sức mạnh của cái chết xã hội, ngay cả quỷ cũng sợ, anh ta đã mặc định rằng mình không thể thua trong canh bạc này, còn Lục Minh đưa ra điều kiện như vậy cũng có tính toán riêng. Nếu ngay từ đầu đã dùng câu chuyện để khiến thư sinh mất mặt, điều này chưa chắc đã có thể khiến tâm trạng của thư sinh sụp đổ, bởi vì thư sinh rất có thể đã có sự chuẩn bị cho điều này. Nhưng nếu thêm một điều kiện, mở một canh bạc, cuối cùng dùng sức mạnh cứng rắn để tát thư sinh một cái thật đau, thì ván này chắc chắn sẽ thắng. Lục Minh cũng đã mặc định rằng hắn không thể thua trong canh bạc này. Hai người này, một người có câu chuyện, một người có kết tinh quỷ khí. Cả hai đều cho rằng mình sẽ chắc chắn thắng, lại đối mặt nhau, cả hai đồng loạt thu hồi ánh mắt. Cũng có chút cảm giác gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến đúng 10 giờ. Mà lúc này, trong phòng yến hội đã tụ tập đủ 67 người, so với 38 người trong dạ yến thành phố Linh Đạo lần trước, đã tăng gần gấp đôi, cảnh tượng này cũng khiến Mạnh Phiền Chu ngẩn người. Sao lại có nhiều người đến vậy? Ngược lại, Lục Minh lại biết câu trả lời cho câu hỏi này. Không cần Lục Minh giải thích, thư sinh đã lên tiếng. Dạ yến lần này, có chút khác so với dạ yến lần trước. Tôi nghĩ không ít người ở đây đã biết trước câu trả lời rồi. Tất nhiên, những gì nên nói, tôi vẫn phải nhắc lại một lần. Lần này, dạ yến sẽ cung cấp một phương thức giao dịch khác. Đó là, dùng kết tinh quỷ khí để thay thế câu chuyện. Nói cách khác, cho dù các vị không chuẩn bị câu chuyện cũng không sao. Chỉ cần các vị có kết tinh quỷ khí, vẫn có thể đổi được thứ mình muốn ở chỗ tôi. Nói xong, thư sinh vô tình liếc nhìn Lục Minh. Trong lòng anh ta cười lạnh một tiếng, tên nhóc con, tôi là người tổ chức dạ yến, còn trị không được anh sao, lần trước. Tâm trạng của thư sinh đã bị phá hỏng, nhưng anh ta là thư sinh. Không thể vấp ngã ở cùng một chỗ hai lần được. Lần này anh ta thay đổi quy tắc giao dịch của dạ yến, hiển nhiên là nhắm vào Lục Minh, nhưng Lục Minh chỉ cười nhạt. Hắn không quan tâm thư sinh có bao nhiêu kết tinh quỷ khí, như Lục Minh đã nói trước đó, dù sao thì những thứ lộn xộn này cuối cùng cũng sẽ bị ta thu vào túi. Thư sinh căn bản không thèm nhận đệ đệ làm việc cho mình, vậy thì, dạ yến lần này chính thức bắt đầu. Đối với quy tắc của dạ yến lần này, có người đã biết trước, có người chỉ vừa mới biết lúc này. Sau khi thư sinh nói dạ yến bắt đầu, một số người tại hiện trường lập tức thì thầm với nhau. Nhưng cũng có người đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi xin phép được đi trước. Tôi là vị trí số 1, một người tham gia dạ yến có danh hiệu là Mộng Yểm nói như vậy xong, không đợi thư sinh lên tiếng, đã kích hoạt quỷ vực, đây là một hung thần cấp thấp. 10 miếng kết tinh quỷ khí được Mộng Yểm lấy ra từ quỷ vực, đặt lên bàn. Thư sinh mỉm cười ôn hòa, ngươi cần gì, trò chuyện riêng. Màn đen kết nối thư sinh với Mộng Yểm, khoảng một phút sau, màn đen thu lại, Mộng Yểm nở nụ cười hài lòng. Thư sinh nhìn người tham gia ở vị trí số 2. Đến lượt ngươi. Màn đen lại kết nối một lần nữa. Rất nhanh lại tan biến lần nữa. Tiếp đến là vị trí số 3, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Rất nhanh, đến lượt Lục Minh ở vị trí số 24. Nhưng Lục Minh không ngờ rằng, tên thư sinh này lại trực tiếp bỏ qua thứ tự của Lục Minh, nhảy thẳng đến Mạnh Phiền Chu ở vị trí số 25, Lục Minh sửng sốt. Rõ ràng, thư sinh đã tính toán rất kỹ. Anh ta chuẩn bị thu thập đủ kết tinh quỷ khí trong dạ yến, sau đó sẽ so tài một trận với Lục Minh nhưng cũng không sao. Đơn giản là hồi tưởng lại một số câu chuyện mà bản thân đã chuẩn bị, trên mặt Lục Minh lộ vẻ u ám nhưng trong lòng lại không hề có chút gợn sóng. Dù anh có nhảy nhót thế nào, tôi vẫn cứ thảnh thơi, hoàn thành giao dịch. Mạnh Phiền Chu quay đầu nhìn Lục Minh, có thể thấy sắc mặt Lục Minh vô cùng bình tĩnh. Từ trong miệng Trương Minh Viễn, Mạnh Phiền Chu đã biết được chiến tích oanh liệt của Lục Minh trong dạ yến lần trước. Lúc này thư sinh bỏ qua thứ tự của Lục Minh, ý đồ đã quá rõ ràng. Chắc thắng, Mạnh Phiền Chu nói như vậy, khóe miệng Lục Minh nở nụ cười nhàn nhạt. 89 phần 10 là như vậy. Mạnh Phiền Chu không khỏi cảm thán, cậu kiếm đâu ra nhiều câu chuyện như vậy, việc này ông nên hỏi Vương Lão Thiên Sư, tôi nghĩ ông ta sẽ có câu trả lời cho vấn đề này. Lục Minh đánh trống lảng, thấy Lục Minh lại bắt đầu suy nghĩ, Mạnh Phiền Chu cũng thức thời không nói thêm gì nữa. Thư sinh gọi từng người một. Rất nhanh, 66 người đã hoàn thành giao dịch với thư sinh. Tất cả mọi người và quỷ có mặt tại hiện trường đều quay đầu nhìn thư sinh và Lục Minh. Những người biết được sự tích về tử thần, tức là những người của hội đồng quan, đều nở nụ cười hiểu ý, nhưng phần lớn những người tham gia dạ yến đều không biết mối thù hận giữa Lục Minh và thư sinh. Họ đang thắc mắc, tại sao thư sinh lại bỏ qua Lục Minh, điều này hoàn toàn không tuân theo quy tắc của dạ yến. Cho đến khi, thư sinh lại lên tiếng. Tiếp theo, kính mong mọi người chờ đợi vài giờ, tôi và tử thần tiên sinh sẽ có một cuộc đối đầu vô cùng đặc sắc. Tất nhiên, những ai hứng thú có thể ở lại đây để xem kết quả của cuộc đối đầu. Những ai không hứng thú có thể rời đi trước. Thư sinh lại thay đổi một quy tắc trong dạ yến, tất nhiên, loại quy tắc không quan trọng này, thay đổi thì thay đổi, không ảnh hưởng gì. Thấy phần lớn những người tham dự đều muốn rời đi trước, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Một lát nữa, thư sinh sẽ mặc quần áo bó sát, nhảy hip hop đường phố. Thư sinh cười lắc đầu, cũng không để ý đến những chi tiết này. Nhưng những người khác lại tỏ vẻ rất hứng thú. Một số ít người kiên quyết rời đi, có thể là có việc gấp, cũng có thể là sợ đắc tội với thư sinh. Nhưng phần lớn mọi người lại ung dung ngồi trở lại chỗ cũ, rõ ràng là kiểu người có hậu thuẫn, thích hóng chuyện. Lại nhìn thư sinh một cái, Lục Minh bình tĩnh nói, bắt đầu đi, đúng rồi. Hỏi thêm một câu, thời gian mấy tiếng có thực sự đủ không? Thư sinh cười nói, đủ rồi. Ngay giây tiếp theo, một luồng sương đen nồng đậm hơn trước đột nhiên kéo đến, bao phủ lấy Lục Minh và thư sinh. Thấy vậy, Lục Minh trong lòng đã hiểu. Trong dạ yến lần này, bản thể của thư sinh đã điều động nhiều sức mạnh hơn, đại khái là ở mức hung thần cấp cao. So với dạ yến lần trước đã tăng lên tròn trĩnh một cấp, vì vậy, tốc độ dòng thời gian trong quỷ vực cũng có thể kéo dài hơn. Nhìn như vậy thì mấy tiếng thực sự là đủ. Luồng sương đen bao phủ lấy Lục Minh và thư sinh. Trong luồng sương đen chỉ có hai người, thư sinh thu lại nụ cười trên mặt vừa rồi. Anh ta lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Ha, cũng khá hẹp hòi, Lục Minh cũng không để ý, suy nghĩ một lát, Lục Minh lên tiếng. Câu chuyện mà tôi muốn kể hôm nay, nhân vật chính tên là Vương Nguyên Dương, ông ta còn có một danh hiệu gọi là đầu bếp. Vương Nguyên Dương sinh ra vào cuối thời đại cảnh, Lục Minh mở lời, chậm rãi kể lại. Thế nhưng, hắn kể lại chính là câu chuyện của đầu bếp, Nhưng vấn đề là, Lục Minh đã kể câu chuyện này trong phó bản dạ yến lần trước rồi, rõ ràng, Lục Minh đang thử dò xét. Dò xét xem thư sinh có thể phát hiện ra những chuyện đã xảy ra trong tiến trình của phó bản khác hay không. Vừa kể, Lục Minh vừa quan sát biểu cảm của thư sinh, nhờ có thông cảm linh dị, ánh mắt của Lục Minh có thể xuyên qua luồng sương đen, thấy được biểu cảm của thư sinh. Mà vì có luồng sương đen che chắn, thư sinh cho rằng Lục Minh không nhìn xuyên được luồng sương đen, cũng không kìm nén biểu cảm của mình, anh ta nghe rất say sưa, dương dương tự đắc. Từ biểu cảm Lục Minh có thể thấy rõ, thư sinh hoàn toàn không nhớ câu chuyện của đầu bếp. Cho đến khi kể xong câu chuyện, Lục Minh mới lên tiếng. Ra giá đi, thư sinh ôn hòa cười nói, câu chuyện này trị giá, đợi đã, như là trở mặt, nụ cười trên mặt thư sinh trong nháy mắt biến mất, trở nên kỳ quái, như thể đang nhận được tín hiệu gì, thư sinh ngây ngẩn cả người, mãi một lúc sau mới không thể tin nổi nói, câu chuyện này có người kể rồi sao? Câu chuyện này sao có thể có người kể rồi? Là sự tồn tại ít nhất cũng ở cấp hung thần cấp cao, trí nhớ của thư sinh tuyệt đối đáng tin, anh ta không thể quên bất kỳ câu chuyện nào mà anh ta đã nghe, Lục Minh hơi nheo mắt, liền nghe thư sinh vội vàng nói thêm, anh chờ một chút, tôi tạm thời rời đi một lát, nói xong, thân ảnh thư sinh nhanh chóng nhạt dần, cho đến khi biến mất không thấy. Nhìn chằm chằm vào nơi thư sinh biến mất, Lục Minh hơi nheo mắt. Cảnh tượng vừa rồi đã tiết lộ rất nhiều thông tin, đầu tiên, thư sinh tuyệt đối không phải tà thần, nhiều nhất chỉ là cận tà thần, bởi vì tà thần sẽ không bị quy tắc thiết lập lại phó bản xóa mất trí nhớ. Thứ hai, quyển sách trên tay thư sinh có một phần năng lực của tà thần ít nhất, quyển sách kia sẽ không bị quy tắc thiết lập lại phó bản thiết lập lại, điều này tiết lộ ra một điều rất đáng sợ. Một quyển sách có thể chống lại quy tắc thiết lập lại phó bản, điều này có ý nghĩa gì, Lục Minh không chỉ chưa từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Cuối cùng, có thể xác định được, mối quan hệ giữa thư sinh và quyển sách, đích thực là lấy sách làm chủ, thư sinh chỉ là đại hành giả cho quyển sách, vấn đề cuối cùng lại quay về điểm xuất phát cũng chính là, quyển sách kia, cuối cùng là thứ gì, nghĩ đến chuyện sau khi về sẽ nói chuyện này với Hy Vọng, có lẽ Hy Vọng có thể trả lời cho Lục Minh. Đúng lúc này, phía trước ánh sáng lóe lên, thư sinh đã quay lại. Anh ta nhìn Lục Minh bằng ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới nói, câu chuyện thực sự là đã được kể lại, ngoài ra, tôi phải nhắc nhở anh. Cho dù anh là người chơi, cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng câu chuyện đã dùng kể lại để liên tục kiếm lợi từ tôi. Lông mày Lục Minh càng nhíu chặt nhưng sau khi thư sinh nói xong, Lục Minh lại đột nhiên giãn lông mày. Hắn hỏi ngược lại, anh biết người chơi là gì không? Thư sinh trả lời ngắn gọn, du khách xuyên qua muôn vàn thế giới, một nhóm người đáng thương đang tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, Lục Minh nhún vai, vậy sau đó thì sao? Thư sinh bỗng nhiên im bặt. Cho đến khi Lục Minh trêu chọc nói, quyển sách kia chỉ cho anh những thông tin này, đúng không? Cho nên, thư sinh, danh hiệu này cũng không sai. Học trò của một quyển sách, hay là nô tài, thư sinh đột nhiên biến sắc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên bên tai Lục Minh. Chúc mừng bạn đã nhận được một điểm kỹ năng vàng. Thư sinh lại mất bình tĩnh, cũng không thể trách anh ta. Cuối cùng, mối quan hệ giữa thư sinh và quyển sách kia, trời biết đất biết anh biết tôi biết, những người khác thậm chí còn không dò la được thông tin về bản thể của thư sinh, làm sao có thể hiểu được phần ẩn khuất này. Lúc này, Lục Minh chỉ nói một câu đã nói trúng trọng điểm, có thể tưởng tượng được sự chấn động đối với thư sinh là lớn đến mức nào. Tuy nhiên vào lúc này, Lục Minh lại phát hiện ra vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.